Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Tràm Cà Mau mang tựa đề Có Những Mùa Xuân Cũ. Có những mùa xuân cũ được mở đầu bằng những câu thơ của Chế Lan Viên. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng với của hoa tươi muôn cánh rã, về đây đem trắng nẻo xuân sang. Kính thưa quý vị, Thế chiến thứ hai chấm dứt, nhưng Việt chưa kịp vui mừng với nền độc lập non nớt sau 80 năm nô lệ, thì Pháp đem quân trở lại. Cụ Tý theo bố mẹ anh chị em chạy giặc về quê, khỏi phải học hành gì cả, sướng ghê. Đồn tay đóng ở cầu sắt bên bờ sông cạnh làng Cụ Tý một cánh đồng. Mỗi ngày, hai thanh niên được phái ra đứng ở đầu làng, nhìn về phía đồn tây để canh chừng. Khi nào mà thấy tây băng qua cánh đồng đi về hướng làng, thì hô hoáng lên mật khẩu, trâu ăn lúa bọn khoai. Mật khẩu được truyền từ miệng người này qua người kia, lan rộng rất mau trong làng. Mọi việc đều ngưng lại, bỏ dở, để đi trốn tây. Thanh niên chạy về phía làng sau, đàn bà con gái thì chui xuống hầm bí mật đào giữa các gốc tre, bờ mương, nơi cây cối rậm rạp che khuất miệng hầm. Chỉ còn có ông già với trẻ con ở lại, với mặt mày xanh xao run sợ, vì chưa biết chuyện gì có thể xảy ra. Năm đó, dù chiến tranh đang lan tràn, bom đạn nổ thường trực trên đầu, dân làng vẫn không quên ăn Tết. Bà nội Cô Tí ngào mứt, gói bánh chưng làm heo, con cháu chạy giặt về đông đảo, phải có cái gì cho tụi nó ăn chứ. Dân làng tạm quên cái bất trắc của chiến tranh để vui xuân. Đêm 30 Tết, bà nội dặn dò con cháu, sáng mồng một, không được nói những lời xấu xa, không được quét nhà, không được gây lộn, và nhất là đừng có đạp đất nhà ai vì sợ huông cho người ta suốt năm. Thế mà, sáng mồng một Tết, mới bảnh mắt hà, anh Phi bảo Cô Tí qua nhà bà con bên cạnh đòi lại cái lòng chim. Anh Phi là người giữ trâu cho bà nội. Không biết anh định đùa nghịch hay là thù ghét gì ai trong gia đình đó. Anh Phi thì thường cho Cô Tí mấy con dế, mấy con chim non khóe mỏ còn màu vàng ửng, nhắm mắt há to miệng, lúc lắc đòi ăn. Anh Phi bảo thì Cô Tí đi liền, đội mưa phùn và đạp đường đất trơn nhão nhẹt. Nhà bên cạnh mới mở cửa, bà cụ chủ nhà xô Cô Tí ra, không cho vô vì sợ bị đạp đất xuôi cả năm. Bà hỏi, mày đi đâu? Ai cho mày đạp đất nhà tao? Cháu qua đòi lại cái lòng chim. Nghe thế là cả nhà hoảng hồn nhao nhao lên xỉ vả, Cô Tí vút mặt không kịp luôn. Mấy cô mấy chú hăm dọa đánh cho nhừ đòn. Cô Tí tức lắm, không hiểu sao đòi cái lòng chim mà bị xỉ vả tắt mày như thế này. Giận quá, Cô Tí mới nói chứ, trả cái lòng chim cho cháu rồi cháu mới về. Chú Út chạy ra, nhéo tay rồi cốc mấy cái lên đầu Cô Tí đầu điếng. Chú đá cho Cô Tí một cái sau mông, té sấp xuống đất bùn, áo quần bê bết lắm. Cô Tí tức ứa gan, vừa khóc vừa chạy về nhà. Anh Phi giữ trâu thấy vậy, vội vàng lánh mặt. Cô Tí bị ông bà nội dằn xuống, cho 10 rơi mây vào đít, có làng ngang dọc. Bà nội bảo, đầu năm ăn đòn, thì suốt năm có mà nhừ xương ra nghe con. Buổi chiều, ông bà nội mang áo dài khăn đóng, qua xin lỗi người bà con láng giềng, vì thằng cháu đã làm điều khó mà tha thứ được. Ông nội phạt, cắt phần bánh tét của Cô Tí. Cô Tí vẫn ấm ức, cứ cho rằng người lớn không công bằng, xử oan cho Cô Tí. Gần Tết, vì ham chơi, nên các anh có nhiệm vụ canh giặc Pháp đứng đầu làng, lơ đãng, để tay về tới bên bờ trời mới phát giác ra. Dân làng chạy tán loạn, súng nổ đi đùng, tiếng hô, trâu ăn lúa bọn khoai, vang vang hốt hoảng. Nhiều người chạy không kịp bị bắt. Bố Cô Tí vừa băng qua hàng rào tre sau nhà, thì mấy mũi súng chỉ vào người. Mấy ông Tây giọng lơ lớ hỏi, Việt men. Bố Cô Tí trả lời, không, không. Nhưng Tây đã trói tay bố ra sau lưng, bắt đi. Tây vào nhà, ông bà Cô Tí cùng đám cháu nhỏ, mũi nước còn thò lò, đều dông tay lên cao đầu hàng. Có đứa dông mỏi quá, xuôi tay xuống, bà nội kéo tay nó lên lại. Mặt ông bà nội xanh mét, lo sợ Tây lục lọi và tìm ra mấy cái hầm kín của nhóm đàn bà đang ẩn núp. Thấy mấy cái bánh chưng trên bàn thờ, một ông Tây dùng dao găm cắt ra xem thử bên trong chứa gì. Mấy ông Tây hôi khét mùi thuốc súng, mang áo quần lụng thụng, quần có túi lớn hai bên bắp vế mà dân quê gọi là túi bắt gà. dân làng sợ nhất là ông Tây Mắt Mèo. Mắt ổng xanh lè như mắt mèo và đầu tóc thì màu rơm khô. Thường thường ông này ở trần, dù cho giữa mùa đông miền Trung giá lạnh, da ông đỏ như da gà đá và lông lá quăng que phủ đầy. Không biết vì nghịch ngợm hay vì điên khùng, ông Tây Mắt Mèo thường không gài nút quần phía trước, để cái củ quý lòng thòng ra ngoài. Có ít nhất là 3 người đàn bà trong làng bị Tây Mắt Mèo hãm hiếp vì chạy trốn không kịp, hoặc vì tưởng đã lớn tuổi, nó không thèm dòm tới. Bởi vậy, nên về sau, chỉ có mấy cụ thật già mới khỏi xuống hầm bí mật thôi. Tây Mắt Mèo vào nhà chú Tô, chú đang ngồi dịch vải và không chạy trốn kịp. Chú Tô bị bệnh phù thủng và đau bụng báng. Da chú căng nứt bụng mét hà, còn cái bụng chú thì phình ra như đàn bà có chữa vậy. Tay Mắt Mèo tưởng chú là đàn bà, mừng quá, đưa cánh tay hộ pháp, giật một cái mạnh, đứt dây lưng quần của chú và kéo tuột quần chú xuống. Ông Tay thấy chú cũng có cái lòng thòng, nổi giận, đạp chú một cái, văng vào khung cửa. Chú dập mặt, gãy xương, đầu tới mấy tháng còn chưa lạnh. Sau này, cô Tí nghe người lớn nói là ông Tay Mắt Mèo hiếp luôn cả trâu bò và có lần bị trâu quay sừng lại ủi trong bị thương, nên từ đó vắng bóng ông. Ủy ban kháng chiến làng cũng có lập một đội tự vệ, trang bị mấy cây mã tấu và 2 cây súng xưa cổ. Súng có hình dáng súng, nhưng không biết bắn có nổ hay không. Mỗi khi Tây về làng Ruồng Bố, thì đội tự vệ này chạy rất mau và chạy xa hơn ai cả. Có lẽ họ chạy nhanh nhờ còn trẻ và khỏe mạnh. Sau khi Tây rút ra khỏi làng, dân chúng lại tiếp tục ăn Tết, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bà nội và mẹ khóc lóc vì bố bị Tây bắt đi, không biết sống chết ra sao nữa. Đêm đó, Tây còn bắn cà nông về làng, đạn rít, hú trên cao, rồi nổ ầm, ầm. May mắn dân làng không ai bị thương, chỉ có một con bò bị mảnh đạn ghim vào mông. Tây bắt giam bố cô Tí một thời gian, thấy tốn cơm, tốn công canh gác, nên thả về. Chú bác là phó chủ tịch ủy ban tại làng, bí mật nhắn bố cô Tí đừng về làng mà gặp phiền phức. Gần chục năm sau, nước Pháp hao tiền tốn của, phí không biết bao nhiêu xương máu thanh niên mà không thực hiện được hảo ý khai hóa cho dân tộc 3 nước Đông Dương. Tây đã rút về nước hơn 2 năm trước. Cô Tí đã 16 tuổi, bể giọng, cao nhồng, bao tử như cái thùng không đáy, nằm đâu ngủ đó, trong nhà vẫn kêu cái tên nằm nôi này. Bây giờ anh là một thanh niên khỏe mạnh, mỗi sáng tập thể dục, ở trần bắp thịt cuồn cuộn. Tết năm đó, cô Tí đã biết lén rót rượu nhấp từng ngụm nhỏ và nhăn mặt vì hơi rượu cay. Thanh bình trên khắp quê hương miền Nam, bài hát có tên Thanh Bình Ca vang dội phố phường thôn xóm. Dân chúng vui mừng rộn rã tươi cười đón mùa xuân sang. Các trường trung học tổ chức chương trình văn nghệ cuối năm. Cụ Tí được thủ một vai phụ trong vở kịch Giảng Sách Dưới Trăng. Anh sung sướng và hãnh diện lắm. Mỗi ngày về nhà, cứ lải nhải mấy câu mở đầu của vở kịch. Khoan khoan thư cưu tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Làm chị cả điên đầu vì phải nghe câu nói nhàm tai. Mấy đứa con gái cùng trang lứa trong xóm, biết cụ Tí có chân trong ban kịch, nhìn anh với ánh mắt khâm phục. Hội chợ bày ra ở công trường thương bạc, dân chúng ào ào lú lượt kéo nhau đi chơi, chen chúc nhau làm bụi bay mù trời. Trai gái già trẻ, ai cũng gắng đi vào hội chợ một vài lần cho biết. Ban đêm có diễn kịch vui, làm bà con được dịp cười thỏa thích. Hội chợ có võ đài thi đấu quyền Anh nữa, thu hút hầu như gần hết thanh niên và lũ con trai choi choi của thành phố. Có những võ sĩ danh tiếng từ Sài Gòn ra đấu. Đám thanh niên ngu ngơ, không biết gì nhiều, nhưng bàn tán rất hăng say về thân thế sự nghiệp của các võ sĩ và các thế võ trong trận đấu. Bạn bè cô Tí bắt trước, về nhà, dùng áo quần và khăn bao 2 nắm tay, cho to như cái bao tay võ sĩ, rồi đấm nhau túi bụi. Trai gái trong thành phố có dịp vào hội chợ nhìn nhau và chào hỏi nhau, nói một đôi câu mà thường ngày họ không bao giờ dám tiếp xúc gợi chuyện. Các anh lớn á, thì đi theo mấy chị trêu chọc nói nhảm, các chị làm mặt nghiêm đứng đắn nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn các anh trai và biết đi chậm lại để các anh khỏi lạc các chị trong đám đông chứ. Ngày mùng 1 Tết được tiền lì xì, thằng bạn trong xóm kéo cụ Tí leo lên chòi lá đánh bài chòi. Hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn trong cái trò đen đỏ này. Có 6 cái chòi lợp lá chia làm hai phía đối diện, ở giữa là một cái chòi trung ương. Cụ Tí được phát cho một nắm thẻ tre, trên mặt thẻ có dán hình quân bài. Thằng bạn cụ Tí xòe bó bài ra và cười nham nhở sung sướng, nói: "Năm nay mình mở màn, vừa có cả con Ngọc Đượng, vừa có Bạch Tuyết, âm dương đề quề. Thế thì hai đứa mình á, nếu mà không có vợ thì cũng có đào trong năm nay. Có vợ để cặp đất ăn hả? Mà có đào để bị bố đánh cho thét đít sao?" Sau một hồi trống, một anh cầm loa đi rao hát câu nói vần rất bình dân tục tiểu: "Năng cường, năng nhược, năng khúc, năng xanh, nó thì cục gân ngồi gần con gái, trân trân chẳng xìu." Bạn cô Tí nghe rao, hớn hở reo lên và cầm dùi đánh mỏ lóc cốc. Nó chìa con Ngọc Đượng ra, kèm thêm con Bạch Tuyết. Người cầm loa rao thêm một câu nữa, còn tục tiểu hơn câu trước, để loan báo con Bạch Tuyết tiếp theo. Cả khu bài tròi cười ầm lên vui vẻ. Cô Tí không biết tại sao thiên hạ cười. Thằng bạn giải thích rằng con bài Ngọc Đượng tượng trưng cho bộ phận kín của người đàn ông, con Bạch Tuyết tượng trưng cho bộ phận của đàn bà. Bạch Tuyết tiếp theo Ngọc Đượng nên thiên hạ cười đó mà. Cô Tí gãi đầu đỏ mặt. Suốt mấy giờ chơi bài chòi, cô Tí và thằng bạn thua sạch tiền. Cô Tí tiếc tiền cứ xuất xoa, thằng bạn cười nói: "Đén bạc thì đó tình, điều này ứng vô hai con bài mở màn rồi, thế nào cũng linh nghiệm à, vui lên đi, mất cái này được cái kia chứ bộ." Cô Tí mới lớn, thấy con gái thì cũng thích thích, chứ chưa bao giờ những cái chuyện tình yêu. Vừa về đến nhà, thì cô Tí nghe tiếng mẹ là mắng con Thúi, là con nhỏ giúp việc trong gia đình, đã bị đuổi từ tháng trước rồi. Có lẽ nó mới từ quê lên thăm. Mẹ nói: "Tao đã bảo rồi, không có thể nuôi mày được nữa. Tao đã có người giúp việc khác rồi, chăm chỉ, mà còn giỏi hơn mày nữa kìa." Con Thúi nói với giọng tha thiết trong nước mắt run run: Xin bà cho con ở lại. Con ở với bà, không lấy tiền công đâu. Bà muốn con làm việc gì, con cũng làm hết trơn. Tội nghiệp con mà. Mày đi kiếm nơi khác đi, chán gì gia đình muốn nuôi người giúp việc. Hay là để tao kiếm nơi khác giúp cho mày nghe. Nhưng mà má mày phải bằng lòng kìa. Con chỉ muốn ở với bà thôi. Con không muốn ở nơi nào khác hết trơn á. Tại sao? Ở nơi khác, con nhớ anh cụ Tí. Về quê mấy tháng, không đêm nào con ngủ được. Vì con nhớ anh cụ Tí. Cái lý do mà con Thúi vừa thẳng thắn nói toạc ra làm mẹ tái mặt, hoảng sợ, làm cô Tí ngượng xấu hổ muốn chạy lên đá cho con Thúi vài đá cho hả giận. Việc gì mà con Thúi nhớ cô Tí? Bạn của cô Tí thì ráng lên cười và trêu chọc. Hắn là toán lên: "Mi là ý trung nhân của con Thúi. Bà con ơi, thằng cô Tí sướng quá trời đất. Đúng quẻ bài trời đầu năm. Cô Tí Ngọc Đượng, Thúi Bạch Tuyết, đen bạc đó tình, thiên hạ có nói sai đâu." Thế là thằng bạn rêu rao lên cho khắp xóm biết rằng con Thúi mê thằng cô Tí, muốn làm vợ thằng cô Tí. Lũ con nít theo dệt thêm nhiều chuyện động trời để trêu chọc cô Tí. Mấy đứa khác nghe tưởng thiệt, thế là cô Tí xấu hổ không dám ngước mặt nhìn ai. Bọn con gái trong xóm thấy cô Tí thì quay phắt mặt đi khinh bỉ. Có vài đứa con gái trước đây có cảm tình thầm với cô Tí cũng không thèm liếc nhìn tới cô Tí nữa, vì chúng không muốn hạ thấp mình xuống ngang hàng con Thúi, một đứa tôi đòi. Cô Tí giận con Thúi khi không giơ tay vào cho anh hả? Thành phố nhỏ, một cái ho không đúng cách của người nào đó, cả thành phố đều biết. Mỗi khi thấy bọn con gái cúi đầu thì thầm, thì cô Tí nghĩ rằng tụi nó đang bàn tán tới câu chuyện của anh. Tiếng đồn đến thấu các bạn bè trong lớp, tụi nó trêu chọc gọi cô Tí là Henry Sến, ngụ ý nhân tình của Mary Sến. Giận đời, cô Tí trở nên ít nói và chăm học. Học cho hơn bạn bè, học để trả thù đời. Và nhờ chăm học, cô Tí thi đậu liền liền và đi Sài Gòn học đại học để xóa cái tiếng tăm bị con Thúi thường. Bây giờ không ai biết tới cái tên cô Tí nữa, mà chỉ biết Sơn, cái tên trong khai xanh. Tết Mậu Thân năm 1968, Sơn về Huế ăn Tết cùng gia đình và nhân tiện định đi xem mắt một cô giáo mới ra trường mà mẹ đã nhắm từ trước. Chưa kịp xem mắt vợ thì chiến tranh lan tràn, Bắc quân chiếm và kiểm soát thành phố. Sơn chui lên trần nhà trốn và không ra trình diện theo lệnh của cách mạng. Vài người bạn cũ nay đi theo Bắc quân đến tận nhà hỏi thăm Sơn. Mẹ trả lời là đi đánh bài từ tối 30 Tết chưa thấy về. Tất cả công chức, quân nhân và thanh niên đều phải đi trình diện chính quyền mới. Ngày đầu trình diện xong, bố Sơn được cho về, nhưng mấy lần sau thì bố Sơn bị giữ lại. Cả nhà lo lắng đi thăm dò tin tức. Mẹ nhờ bạn cũ của Sơn, những người có mang băng đỏ, dò la tin tức. Họ bảo là đừng có lo, cách mạng luôn luôn khoan hồng với tất cả mọi người. Sơn ẩn nấp trên trần nhà hơn 10 ngày, trong lòng lo sợ, thỉnh thoảng súng nổ rất gần. Nằm mà lo, lắng tai nghe từng bước chân, từng tiếng nói vọng lên. Khi căn nhà bị đạn trái phá nổ sập một góc lớn, Sơn phải chui xuống, lấy áo quần đàn bà mang vào, ngắn cũng cỡn, trùm khăn che đầu. Sơn ẵm bà nội, chạy trốn bom đạn. Những khi gặp lính miền Bắc, Sơn cúi gằm mặt xuống. Bà nội vừa đúng 100 tuổi, nhưng còn minh mẫn và còn đi lại được. Thân bà nhẹ hỏng như đứa trẻ con. Cái nhà Sơn chạy vào hướng hồ Tịnh Tâm, tạm thời nương náu trong trái nhà hoang đổ nát 3/4. Bà nội cứ nói mãi về chuyện chạy giặc năm xưa, thời chạy giặc cờ đen, cờ vàng ngoài Bắc, rồi chạy giặc Tây khi thành Hà Nội thất thủ. Bố của bà nội đã ở lại cùng chết với chủ tướng Hoàng Diệu năm xưa. Bà khóc, nói rằng suốt một đời lo chạy giặc Tây, giặc Tàu, giặc Nhật, giặc Mỹ, rồi giặc Cộng. Bà thì thầm hỏi, có gặp hai chú không? Bà muốn ám chỉ hai ông chú đi kháng chiến từ mùa thu xưa. Bà đã chết vì sợ, lạnh, đói trong lần chạy giặc này. Xác bà được vội vã vùi nông trong khu vườn. Lúc này, mẹ thúc Hối Sơn phải tìm cách trốn đi một mình. Sơn chạy thoát được về phía đồn Mang Cá, đi nhờ trực thăng xuôi Đà Nẵng rồi về Sài Gòn. Bố Sơn bị bắt, được dẫn đi về hướng núi. Ông bị trói tay và giam trong căn nhà cũ. Bố gặp con thúi ở đây, hắn mang giáp râu, đôi nắng tay bèo, áo quần đen, lưng mang súng ngắn. Hình như nó làm chỉ huy đám quân sự vùng này. Bố sợ bị trả thù, cúi mặt xuống tránh nó. Nhưng con thúi nhận ra được bố của Sơn. Hắn chào và hỏi thăm sức khỏe. Ông gọi nó là chị Thúi. Hắn nghiêm mặt bảo rằng hắn không còn là Thúi nữa, bây giờ hắn là Hồng Chuyên. Hắn ngượng ngập hỏi thăm về anh Cu Tí. Bố Sơn nắm lấy cơ hội, bảo là anh Cu Tí nhắc đến Thúi hoài. Con Thúi đỏ mặt và cười sung sướng. Hôm sau, nó thả ông ra, cho về. Nó nói, ông không phải là thành phần có tội với cách mạng, ông được về. Bố của Sơn vừa mừng vừa sợ, mừng là được thả, nhưng sợ bị bắt lại trên đường về. Ông nói, tôi cảm ơn chị lắm, nhưng làm sao mà đi đường đây? Chị có cách nào xin cho tôi một giấy chứng nhận hay giấy gì đó không? Con Thúi suy nghĩ một giây, rồi xé một miếng giấy nhàu nhò, viết quệt quạt mấy chữ. Cấp cho đồng chí Long giấy này để đi về nhà, ký tên Hồng Chuyên. Cầm tờ giấy mà ông bố của Sơn thêm sợ và ngán ngẩm, nhưng ông cũng lận vào lưng cho đỡ lo. Thế mà, nhờ tấm giấy đó, ông đã đi qua không biết bao nhiêu trạm kiểm soát. Những người tự nhận là cách mạng này, vốn là chúa nghi ngờ, không hiểu sao mà họ tin được tấm giấy này, e có lẽ nhờ nét chữ cong queo như vẽ bùa đó chăng? Sau này nghe mấy ngàn người bị bắt như bố của Sơn đều bị chôn sống trên đường rút quân. Mẹ Sơn đem tiền về quê tặng mẹ con Thúi như là một lối trả ơn cứu tử. Mẹ con Thúi kể chuyện rằng, 2 năm trước, thằng em con Thúi là trung sĩ quân đội Cộng Hòa trong đoàn quân đánh chiếm lại làng, mà con Thúi thì chỉ huy quân giải phóng chống cự, bị thua chạy. Bà kết luận, thời buổi đảo điên, chị em hai phe giết nhau. Sau khi miền Nam thua trận, Sơn ăn Tết trong trại tù cải tạo. Cùng với ba người bạn đói vàng mắt, ngồi xẹp trên sàn nước uống trà giả, nấu bằng cơm cháy rang khô. Cùng nhắc lại những đồng bánh tét xanh thơm mùi lá chuối, những miếng mứt gừng cay thấm họng. Ước mơ mỗi đứa có một bát cơm trắng đầy, ăn với muối hột cũng ngon tới nhức răng rồi. Một anh bạn nói, nếu biết có ngày nay, thì xưa giấu sách vào bụi cây, đi chăn trâu, bắt ốc, hái rau, thì đâu có tới nỗi xa vào dòng tù tội. Sinh ra trên đất nước này, thật là khổ. Không biết chừng nào thì mình được thả về gặp lại vợ con nữa đây. Không biết mấy bà làm sao mà nuôi con sống được. Nhiều đêm, nằm lo cho vợ con mà không ngủ được. Ơi, lo cho mình đây còn chưa xong. Lo ra bên ngoài trại giam, phí sức thôi chứ làm được cái gì bây giờ. Cứ xem như đây là nơi mình phải sống suốt đời còn lại đi. Thì lòng sẽ nhẹ nhàng, không bồn chồn gì nữa. Một anh bạn ngâm nga, bao giờ cọc sắt nở hoa, bà đen hết đá thì ta mới về. Hôm kia, ông già quản giáo nói là mấy anh đều mang tội chết, được cách mạng khoan hồng cho sống là may mắn lắm rồi, đừng có đòi hỏi gì hơn. Bây giờ vợ con, gia đình bên ngoài, ăn Tết ra làm sao ha? Giá như chiều nay mà được thả về nhà thì mấy anh sẽ làm điều gì trước? Ráng mà sống, rồi thế nào cũng sẽ được cùng vợ con sum vầy. Sông còn cạn, núi còn mòn, thì bọn củi có bao giờ tồn tại mãi được đâu. Cứ hy vọng đi, còn thở thì còn hy vọng. Tôi có linh cảm là tụi mình sau này sẽ được sống xứng đáng như một con người có tư cách, có nhân phẩm hơn. Một anh bạn thở dài nói tiếp. Hơi, chỉ sợ chết vì đói, vì suy dinh dưỡng, vì bệnh tật. Anh đã chôn bao nhiêu bạn tù rồi, anh biết mà. Sau 3 năm tù, Sơn được thả về, sung sướng như được bay bổng lên trời. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Sơn nhận ra bên ngoài cũng chỉ là một nhà giam nới rộng. Sống trong lo sợ, ngột ngạt, phải lo sao cho có ăn 2 bữa mỗi ngày. Đêm ngủ trong tù yên tâm hơn giấc ngủ bên ngoài. Sợ tiếng bước chân giữa đêm khuya, sợ bị đập cửa, sợ bị soát nhà, bị hâm dọa thường trực, không yên ổn sống, cứ nhấp nhẩm hoài. Trước Tết 2 tuần, Sơn xuống chiếc xuồng đuôi tôm nhỏ xíu, mong manh để đi ra biển. Anh tự xem như mình đã chết rồi. Mong được chết ngoài biển khơi, hít thở được chút không khí của bầu trời tự do trong chốc lát, thì đã là mãn nguyện. Thuyền chết mấy nhiều ngày, rồi như có phép lạ, thuyền cập tới Mã Lai. Thanh niên Mã Lai trên bãi biển phất tay xua đuổi, họ làm dấu cắt ngang cổ để hăm dọa. Cuối cùng, nhóm 5 người của Sơn cũng được chính quyền địa phương cho vào tạm trú trong một vườn dừa. Tạm giam lỏng trong một phòng dây nhỏ, lỏng lẻo, bao quanh 4 gốc cây dừa. Nằm trên cát giữa trời, dưới bóng tàn dừa, 5 người trẻ tị nạn, hết tương lai tự do mở ra trước mắt mà lòng lâng lâng sung sướng. Đêm đó, khi họ bắt đầu ngủ, thì chị Năm khóc rấm rứt nho nhỏ. Tiếng khóc làm những người khác thức giấc. Chú Út nói sẵn giọng. Chị nhớ nhà hả? Có nhớ nhà thì sáng mai, cựu lính Mã Lai chở chị về lại Việt Nam đi. Tới được đây là đã sướng như tiên rồi còn bày đặt khóc lóc nữa. Khỉ nè, đừng có nói như vậy. Hôm nay là Tết rồi đó. Bây giờ cũng gần giao thừa. Nghĩ thấy ông bà cha mẹ, không ai hương khói cúng kiến. Sự Tết nhất mà nằm bờ ngủ bụi như vậy, tủi thật. Tôi không cầm được nước mắt. Anh hai người lớn tuổi nhất trong đám nói. Hen. Hôm nay đúng là ngày mùng 1 Tết rồi. Vui mừng vì được tự do nên quên mất ngày tháng. Thôi, vậy nấu nước trà cúng vào thừa ăn Tết. Trà đâu mà nấu, nói như y đang ở nhà vậy. Hồi chiều, tôi lượm được cái xác bao trà dùng liền. Nhét trong hốc cây dừa, nấu dùng tạm mà. 5 người tị nạn khốn khổ thức dậy, gom bẹ dừa nhóm lửa cao, nấu một ca trà, đặt lên miếng đá nhỏ kê bên gốc dừa làm bàn thờ. Một bẹ dừa khô có than đang cháy đỏ, đặt dốc ngược thay chân nhang. họ thay phiên nhau vái và khấn nguyện, cầu cho đất nước mau qua khỏi cơn khổ đau u ám, cầu cho bản thân được bình yên khỏe mạnh. Trên bãi cát bên gốc dừa, lễ cúng giao thừa của năm kẻ tị nạn như trò chơi trẻ con, thiếu mất vẻ trang nghiêm đứng đắn. Anh hai bảo rằng, dù cho lễ cúng nghèo nàn đơn sơ, nhưng nếu có linh thiêng thì tổ tiên bên kia thế giới cũng sẽ thấu cho lòng thành này. Năm người chuyện nhau qua nước trà, hớp từng ngụm, nhắc chuyện những Tết năm xưa nơi quê nhà. Giữa lúc đó, mây đen ngùng ngục kéo tới, gió lồng lộng trên biển đen từng hồi. Trận mưa to hạt, xối xả trút xuống. Năm người chen sát vào nhau như lũ gạt con mắc mưa, trùm chiếc mền lên đầu che gió. Mưa xong đất tụi mình. Một người nói qua tiếng rào rào của mưa và tiếng hú của gió. Đám thuyền nhân lần ra xa khỏi gốc dừa, sợ gió đánh rớt trái từ trên cao xuống, bể đầu, chết uổng cái tự do vừa tìm thấy được. Sơn về định cư tại San Jose của tiểu bang California. Hàng năm khi Tết đến, anh em vợ con đi hội chợ Tết do cộng đồng tị nạn Việt Nam tổ chức để tìm một chút bóng dáng quê hương. Năm đó, khi Sơn đang còn đứng nghiêm sau lễ chào cờ hát quốc ca và mặc niệm, thì anh nghe tiếng như reo mừng. Anh Cô Tí! Sơn quay lại thì thấy con Thúi. Hắn mang váy đầm, áo bành tô, tóc uống, có vẻ sang trọng. Sơn lúng túng nói, con Thúi, mày... xin lỗi chị Hồng Chuyên. Chị làm gì ở đây đây? Chị cũng chào lá cờ quốc gia nữa sao? Bộ chị không đi làm công tác cho nhà nước Cộng sản hả? Bây giờ em là Maria, em không có quyền đi tị nạn sao anh? Còn chào cờ thì sao? Ăn cây nào rào cây đó mà. Chị là người của cách mạng, sao lại phải đi tị nạn chứ? Tôi thấy có cái gì không ổn rồi. Thì ngày trước em làm, không thể nào sống nổi với tụi đó. Tính em có thì nói có, không thì nói không. Đâu có thể nào nói không thành có được anh. Đói khổ bần cùng, không thể nói ra thành ấm no hạnh phúc được. Bởi vậy em bị kiểm thảo phi bình liên miên hà, bị trù dập đấy chứ. Em nhận ra sự thật. Toàn là một bọn láo khoét dốc lát, ác độc. Em chán cho nên bỏ đi tìm tự do đó chứ. Nhưng mà tay chị đã nhuốm máu quá nhiều rồi. Chị đã giết bao nhiêu người trong Tết Mậu Thân? À, không, em đâu có giết ai đâu. Tụi nó giết, em có muốn cản cũng đâu có được đâu. May em đã cho ông về nhà sớm, nếu không thì em cũng không biết làm cách nào giúp ông nữa. Nghe con Thúi nhắc đến bố, Sơn lặng người trong thoáng chốc. Đúng là gia đình còn mang ơn cứu tử của nó. Con Thúi cúi đầu nói tiếp. Anh không bao giờ hiểu được tấm lòng của em đâu. Bao năm rồi, em không bao giờ quên được anh. Dù bây giờ đã có chồng, có con, em biết anh khinh em con nhà nghèo hèn hạ, không thèm để mắt tới. Nhưng mà em cứ thương anh hả? Nghe con Thúi nói vậy, Sơn càng thêm bực mình. Ngày xưa, hắn đã làm Sơn xấu hổ với xóm làng không biết bao nhiêu năm. Sơn thở dài, Thúi nói rất tự tin. Ai cũng có lúc làm điều sai trái, miễn sao biết hối cải thôi. Em cũng có quyền bỏ nơi tối tăm đi ra nơi sáng chứ anh. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc riêng cho mình cả. Sống ở đất Mỹ đã bao năm rồi, mà coi bộ, anh cũng chưa hết khinh em quê mùa. Sơn tròn mắt nhìn con Thúi. Làm sao nó biết cái câu mở đầu của Hiến pháp Hoa Kỳ chứ? À, có lẽ nó học được trong khi thi nhập tịch nước Mỹ chăng? Qua phút ngạc nhiên, Sơn ấp úng nói. Đúng, ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc. Nhưng không được giả đi tìm hạnh phúc, mà làm công tác gián điệp cho bọn độc tài ngu cuồng lạc hậu đó. Mà con Thúi có vẻ giận, hắn gằn giọng. Để được cái giả gì chứ? Cả thế giới đã dạch mặt bọn chúng rồi. Em có ngu thiệt, nhưng cũng đâu có nổi ngu tới mức đó đâu à. Sơn vẫn nhìn con Thúi với ánh mắt nghi ngờ. Kính thưa quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Tràm Cà Mau với nhan đề Có những mùa xuân cũ. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.